Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 485, đoạn hậu. Từ đồng cỏ đến kia phiến càng thêm khô hạn cằn cỗi chi địa. Đã từng phát hiện thiên lạp kim địa phương, Thiệu Huyền Y theo trong trí nhớ tắc cư giáo hắn nhận ra thảo dược kiến thức. Nhường bộ lạc người đều chuẩn bị chút, cùng nhau đi tới, quá nhiều chuyện, đuổi giết. Trong rừng núi các loại nguy hiểm, những người bị thương tiêu hao không ít dược vật, Thái Hà bộ lạc đưa những thứ kia đều đã mau thấy đáy. Mặc dù nửa đường chính bọn họ cũng hái qua thảo dược, nhưng là không chịu được tiêu hao đại. Bây giờ trong tay dược vật đã không nhiều lắm, không thức tỉnh đồ đằng lực người, cùng với những thứ kia cao tuổi các cụ già. Cho dù rất nhiều thời điểm bị người cõng khiêng, thời gian dài đi xuống cũng khó tránh khỏi xuất hiện bệnh trạng. Từ bộ lạc xuất phát đến bây giờ, đã 20 thiên rồi. Phía sau còn có một đoạn đường dài, phải tiếp tục chống đi xuống. Thời điểm này tự nhiên muốn nhiều dự phòng một điểm dược thảo. Thiệu Huyền giáo bộ lạc người nhận rõ khu vực này dược thảo. Nếu là gặp được liền hái xuống chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Thiệu Huyền phát hiện. Cao cao địa phương, một chỉ chim bay từ không trung bay qua, không thấy rõ dáng dấp ra sao. Nó bay đến quá cao, lại linh hoạt, liền tính dùng tên cũng khó mà bắn đi xuống. Làm sao rồi? Trinh La đi tới hỏi. Con chim kia, lại xuất hiện. Thiệu Huyền chỉ không trung bóng dáng kia. Lại, Trinh La cảnh giác, hẳn là có người nuôi, hoặc là theo dấu chúng ta chiều hướng. Thủ lĩnh. Người nói, vì cái gì Vương Thành bên kia người, đến bây giờ đều còn không xuất hiện. Thiệu Huyền hỏi, người ý tứ là, con chim kia là Vương Thành người. Trinh La trầm mặc, hắn không phải cái gì đều không hiểu người. Hắn biết, Vương Thành trong những người kia, một khi hạ quyết định đối phó ai, khẳng định sẽ xuất thủ. Phía trước bọn họ gặp được những thứ kia, chẳng qua là Vương Thành người trước thả ra dâu mà thôi. Nếu những người khác đều có thể theo dấu đến viêm giác bộ lạc chiều hướng, Vương Thành người chắc chắn sẽ không cái gì cũng không biết. Không hiện thân, khả năng là đang chờ tốt nhất thời cơ. Bọn họ cũng tới. Trinh La hỏi, tuy là nghi vấn, nhưng Trinh La trong lòng đã có 5 phần xác định. Vương Thành người không thích ứng núi rừng, đến bây giờ đều không ra tay. Đại khái là đang chờ chúng ta rời khỏi núi rừng. Đến rộng rãi địa phương lại ra tay. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ lúc đó qua tới thời điểm. Trải qua địa phương địa hình. Ra này phiến núi hoang. Sẽ trải qua càng rộng rãi địa phương. Người tương đối nhiều. Đường cũng tính bình. Chỉ có đi qua chỗ đó. Mới có thể tiến vào vùng bán hoang mạc. Vương Thành người. Nhất có khả năng xuất hiện địa phương. Chính là ở chính giữa đoạn đường kia thượng. Trinh La trong lòng phát trầm. Mặc dù bọn họ trong ngày thường cũng nhìn Vương Thành những thứ kia cố làm ra vẻ người không vừa mắt. Nhưng không thể không thừa nhận. Có thể đánh hạ bây giờ địa bàn. Phát triển đến bây giờ quy mô. Bây giờ 6 đại quý tộc. Đã từng 6 cái mạnh nhất bộ lạc. Thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Bây giờ trong đội ngũ có tiểu hài lão nhân còn có không thức tỉnh nữ nhân. Bọn họ căn bản không buông ra chiến đấu. Cũng không thể từ bỏ những người này. Còn biện pháp giải quyết. Trừ phi lưu lại một nhóm người. Ngăn lại Vương Thành truy kích đội ngũ. Nhường bộ lạc những người còn lại tiếp tục gấp rút lên đường. Đối thượng Vương Thành người. Cực có khả năng vĩnh viễn đều không theo kịp đội ngũ. Liền hỏa táng cũng không được. Bất quá. Vì bộ lạc. Hy sinh ở khó tránh khỏi. Cho dù là Trinh La chính mình. Cũng làm tốt rồi lưu lại chuẩn bị. Dù sao cũng phải an bài ra một ít người đệm ở đội ngũ phía sau. Trinh La nhìn xung quanh. Nhấp nhô chập trùng núi hoang. Nói, ta đi cùng Đa Khang thương nghị một chút. Đội ngũ ở gấp rút lên đường thời điểm. Trinh La liền y theo các nhà tình huống. Tìm các chiến sĩ nói qua. Có chút trong gia đình. Toàn dựa vào một cá nhân chống đỡ lên cái loại đó. Khẳng định là không thể nhường hắn gia nhập cái này đoạn hậu đội ngũ. Trinh La tính tính, phải tạm thời ngăn lại Vương Thành đội ngũ. Ít nhất phải phân ra tới 1.000 người trở lên. nếu không căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Trình La vốn là nghĩ chính mình cũng thêm vào, nhưng hắn là thủ lĩnh, đến dẫn đội, cho dù chính hắn nghĩ, những người khác cũng sẽ không cho phép, không có thủ lĩnh đội ngũ, đi như thế nào, bây giờ nhận mệnh tân thủ lĩnh, ta thêm đi vào được rồi, ca ngươi dẫn đội ngũ tiếp tục đi. Trinh Thừa sải bước đi tới nói, mặc dù Trinh Thừa làm người tương đối lỗ mãng, nhưng mà thực lực cũng không thể so với Trinh La yếu bao nhiêu. Bằng không năm đó cũng sẽ không cùng Trinh La cạnh tranh thủ lĩnh vị trí. Trong ngày thường hai huynh đệ nhìn không vừa mắt, lại thời điểm này, Trinh Thừa đứng dậy, Trinh La nhìn người em trai này, đột nhiên cảm giác mắt chua xót, há miệng muốn nói, bị Trinh Thừa ngắt lời nói. Đừng nói nhảm, liền như vậy, có bao nhiêu người, ta nhìn nhìn, nói Trinh Thừa liền đem Trinh La trên tay kia trương viết tên bố cướp đi. Nha ha, Đa Khang cùng Quảng Nghĩa kia hai cũng ở a, Ngõa Sát cũng ở, ân, không tệ không tệ, còn có Truy tiểu tử kia, có Gan, còn có Thiệu, ai không đối a, ca, phía trên này làm sao còn có Thiệu Huyền cái tên. Ngươi làm sao có thể nhường Thiệu Huyền ở phía trên này đâu? Người này thủ lĩnh càng làm càng hồ đồ. Trinh Thừa là đợi cơ hội liền của trách hắn ca. Trinh La vừa nghe cũng sửng sốt, mò tay đem bố đoạt lại. Hắn lúc ấy thừa dịp lúc nghỉ ngơi cùng mọi người nói, sau đó đem bố phóng ở trên một tảng đá, nhường phù hợp yêu cầu lại nguyện ý lưu lại người đem cái tên viết ở phía trên. Lúc ấy vây ở nơi đó người quá nhiều, hắn không chú ý, Thiệu Huyền tiểu tử này lúc nào đem cái tên viết lên. Đội ngũ trong ai cũng có thể lưu lại, cho dù là Trinh La, ở lúc cần thiết cũng sẽ lưu lại. Duy chỉ có hai cá nhân không thể lưu lại, một cái là Vu, rất nhiều chuyện không có Vu căn bản làm không được. Chuyến này rời khỏi, nhất thiết phải có Vu ở, mà một người khác chính là Thiệu Huyền. Thiệu Huyền nhưng là bộ lạc trưởng lão, đeo tổ tiên cốt sức, nếu muốn mang theo bộ lạc về đến chốn cũ, trừ Vu ở ngoài, thiếu Thiệu Huyền cũng không được. Càng huống chi, Thiệu Huyền vốn là bên kia người, không Thiệu Huyền mang theo, cho dù có thể trở về, cũng sẽ khó khăn trùng trùng. Bọn họ đối bên kia hai mắt một mặt hắc, quẹt rớt, vội vàng đem Thiệu Huyền cái tên quẹt rớt. Trinh Thừa không biết từ nơi nào moi ra tới một đoàn màu xanh lục đậm bùn, hồ ở Thiệu Huyền cái tên thượng. Mấy ngày kế tiếp, đội ngũ tiếp tục đi. Trinh La thì tiếp tục kiểm tra danh sách, nhìn nhìn có phải hay không phù hợp chính mình sở nói điều kiện. Chờ sắp rời khỏi này phiến núi hoang, Trinh La mới đem cuối cùng danh sách báo ra tới. 1000 người này, đem ở đội ngũ phía sau đệm. Nếu là đụng phải Vương Thành người, bọn họ liền phải gánh lên. Bọn họ chính là bộ lạc cuối cùng một tấm lá chắn, tới ngăn lại Vương Thành trường mâu. Trong đội ngũ lộ ra một cổ bi thương bầu không khí. Bất quá mấy ngày này có chuyện gì đều đã giao phó xong. Những người này biết chính mình muốn làm cái gì, cùng với khả năng hậu quả. Trinh La báo xong danh sách, đơn giản nói một phen sau, thu cất bố, dự tính lau một mặt phiếm hồng mắt. Mặc dù một đường qua tới, gặp qua không ít chết, nhưng lúc này đây, không phải phía trước những thứ kia thế lực nhỏ, mà là một chàng cứng ỉ vào. Làm thủ lĩnh, Trinh La trong lòng cũng giác bi thương. Chỉ là, vì trở về, cần thiết hy sinh vẫn là đến làm. Nếu là phía sau có cần thiết, chính hắn cũng sẽ đứng ra. Vừa dụi dụi mắt, vừa mở mắt Trinh La liền nhìn thấy đứng ở trước mặt Thiệu Huyền. Biết Thiệu Huyền là vì cái gì? Trinh La ho khẽ một tiếng. Thiệu Huyền, người biết, chúng ta trong bộ lạc, cái khác tất cả mọi người có thể lưu lại, bao gồm ta, đều có thể ở đoạn hậu đội ngũ trong. Duy chỉ có ngươi cùng Vu không thể, nếu không ai mang bộ lạc hồi chốn cũ. Thiệu Huyền dừng một chút, nói, ta chỉ là nghĩ thử một lần. Thử cái gì? Trinh La nghi ngờ, nếu là gặp được Vương Thành người, ta nghĩ thử nghiệm ngăn trở bọn họ, không ngăn được ít nhất có thể cho bọn họ chế tạo chút phiền toái. Ngươi muốn cho bọn họ chế tạo phiền toái gì? Không đúng, ngươi muốn mượn tổ tiên lực lượng. Trinh La đột ngột nhìn chăm chú về phía Thiệu Huyền, Là, Thiệu Huyền gật đầu. Không được, ngươi là muốn mượn tổ tiên lực lượng mang bộ lạc trở về. Không thể ở nơi này mạo hiểm. Chúng ta thật vất vả đi tới đây. Không thể cầm cái này tới đánh cuộc. Trinh La Nghiêm từ cự tuyệt. Nếu là tổ tiên hắn lão nhân ra ở nơi này, cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy đại gia vì trở về mà toàn bộ chết ở chỗ này. Thủ lĩnh ngươi biết, ta có thể từ vương thú miệng hạ còn sống. Vương thành người qua tới, ta cũng có thể tiếp tục còn sống. Hơn nữa, còn có thể nhường các chiến sĩ ung dung một điểm, cho đội ngũ nhiều tranh thủ một ít thời gian. Không được, tổ tiên cũng đồng ý. Ngươi thả, chấm ngoặc kép, không tin ngươi hỏi cốt sức. Thiệu Huyền đem cốt sức lấy xuống, đưa về phía Trinh La. Trinh La trên mặt cơ bắp dùng sức rút hai cái. Hắn thí tới bản lãnh cùng tổ tiên câu thông. Vẫn luôn là vô cùng tổ tiên câu thông. Thấy Thiệu Huyền vẫn nhìn chăm chú chính mình, Trinh La nhìn đưa tới trước mắt cốt sức, quấn quýt mà nghiêng đầu, hất tay, đi tìm Vu. Vu nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Thiệu Huyền nhếch nhếch miệng, Vu sẽ không phản đối. Vu đích xác không có phản đối, chỉ là nghe được Thiệu Huyền nói muốn lưu lại đoạn hậu mà nói lúc sau, mặt không cảm xúc nhìn chăm chú Thiệu Huyền nhìn sấp xỉ 10 phút. Nhìn chằm chằm đến Thiệu Huyền trán đều đổ mồ hôi. Mới nhàn nhạt nói. Đi đi, nếu như không phải là Vu nắm quải trượng tay. Vì quá mức dùng sức mà mờ u bàn tay gân xanh nổi lên mà nói. Người khác khẳng định sẽ cho là Vu trong lòng cũng như trên mặt bình tĩnh như vậy. Lại thời điểm này, không có người nào có thể bình tĩnh. Đối tiền đồ mơ màng cùng không xác định. Đối sắp đến sự tình lo lắng lo âu. Nhưng, đã đi tới đây, bọn họ cũng không thể lại quay đầu. Đi ra này phiến cằn cỗi núi hoang. Tầm mắt trở nên rộng rãi. Có nhân khí. Trên đất thảo bởi vì thường xuyên có người đi lại. Mà hình thành mấy cái rõ ràng đường. Trên mặt đất còn có một chút rõ ràng vết bánh xe. Xung quanh có người lui tới. Đều là lui tới ở bộ lạc chi gian giao dịch đội ngũ. Bất quá so sánh với gấu đen bọn họ những thứ kia thương đội. Liền cũng không lớn lắm. Chỉ là một ít bộ lạc nhỏ giao dịch đội ngũ mà thôi. Số người nhiều bất quá chừng 100 người. Thiếu cũng liền 20-30 người. Nhìn thấy viêm giác này chi đội ngũ. Đều đầu qua tới tò mò tầm mắt. Bọn họ chưa thấy qua viêm giác người. Chỉ là kỳ quái này chi đội ngũ rốt cuộc là nơi nào tới. Giống như là trải qua đường xá xa xôi. Trên người quần áo cũng tràn đầy là bẩn dơ. Trên mặt hiện ra mệt mỏi. Lại không che giấu được cổ khí thế kia. Không dễ chọc. Đây là người lui tới ấn tượng đầu tiên. Vì vậy, những người này đều vùi đầu. Tăng nhanh bước chân rời khỏi. Bọn họ lo lắng viêm giác người sẽ đoạt hàng hóa. Thiệu Huyền nhìn bầu trời. Con chim kia đã không có ở đây. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đối phương từ bỏ giám thị. Tương phản, đối phương là cảm thấy không cần thiết lại giám thị. Bởi vì, bọn họ đã sắp tới. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.